Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2196, Ngũ Diễm Tinh, Huyền Hồn Ngọc Ngũ Hành Quán Linh Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 100 vạn, 120 vạn, 140 vạn, Hồng Hâm lần lượt lấy ra yêu đan cao 5 linh dược, dược thạch chờ luyện đan vật liệu đều đánh ra giá cao. Vương gia hóa thần tu sĩ không nhiều, gia tộc trong khố phòng đã ngoài ngàn năm linh dược không ít, trước mắt đủ, bất quá lo trước khỏi họa, Vương Trường Sinh còn là hoa 800 vạn linh thạch mua một chút đã ngoài ngàn năm linh dược. Bích Nguyệt Bàn Đào hai khỏa, vật này hiệu dụng cũng không cần ta nhiều lời, cái này một vị tiền bối gửi đấu, đổi lục giai độc trùng độc thú tinh huyết, hoặc là cao năm độc thảo. Hồng Hâm trong tay nâng hai cái màu xanh hộp ngọc, thanh âm truyền khắp toàn bộ hội trường. Nhưng phàm đại hình đấu giá hội, đều sẽ có tu sĩ gửi đấu thương phẩm. Lục giai độc trùng độc thú tinh huyết, Vương Trường Sinh mặt lên vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hắn cũng muốn lục giai độc trùng độc thú tinh huyết đối với mộc yêu tiến giai hữu ích. Hồng Hâm trên tay cầm lấy nhất mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, hiển nhiên là cùng người đấu giá giao lưu. Một lát sau, hai khỏa bích nguyệt bàn đào đều đổi đi. Lầu năm gian nào đó nhã gian, một tên bụng phệ thanh bào lão giả chính cùng một tên ngũ quan diễm lệ váy đỏ thiếu phụ nói gì đó, thanh bào tay của lão giả lên cầm nhất cái tử sắc bình ngọc cùng nhất cái hồ lô màu xanh. Thanh Thiềm Tán Nhân cùng Thiên Chu Phu Nhân, hai người đều là luyện hư tu sĩ thông thạo độc công, đã từng độc chết qua luyện hư tu sĩ, ngoại giới gọi bọn họ là Ngọc La Song Sát, bọn hắn càng muốn tự xưng tự mình vì Ngọc La Song Tiên. Lục giai cửu âm chướng phong cùng kim dực phệ hồn hạt tinh huyết có hai thứ đồ này, chúng ta thi triển pháp tướng công kích địch nhân, uy lực hội càng mạnh. Thiên Chu Phu Nhân vừa cười vừa nói, bọn hắn tu luyện độc công, pháp tướng cũng là độc vật, cần độc trùng độc thú tinh huyết cô đọng pháp tướng. Thanh Thiềm Tán Nhân nhẹ gật đầu, cười nói ra, nếu không phải lấy tới hai khỏa bích nguyệt bàn đào, cũng rất khó đổi được lục giai độc trùng tinh huyết, chỉ sợ chính có man hoang cùng một chút hiểm địa mới có lục giai độc trùng. Linh trùng tiến giai không dễ, nói tóm lại, tu tiên giới cao giai yêu thú số lượng sánh vai giai yêu trùng hơn rất nhiều, cao giai linh trùng số lượng cũng không nhiều, cao giai độc trùng thì càng ít, dù sao có chứa kịch độc yêu trùng chỉ là một số nhỏ. Lầu 6 một gian bao xương, Lý Thanh Hoan ngồi tại ngọc y lên, 6 tên tuổi trẻ mạo mỹ nữ tu ngay tại hầu hạ hắn, hoặc cho hắn nắn vai, hoặc cho hắn cho ăn linh quả, hoặc cho hắn rót rượu. Lý Thanh Hoan trên tay cầm một khỏa bích nguyệt bàn đào, ý cười đầy mặt. Bích Nguyệt Bàn Đào, hy vọng đằng sau lại có càng nhiều đồ tốt. Lý Thanh Hoan vừa cười vừa nói. Lúc này, Hồng Hâm đã lấy ra nhất khối toàn thân kim sắc ngọc thạch. Kim sắc ngọc thạch có dưa hấu lớn nhỏ, bên ngoài bọc lấy một tầng kim sắc hỏa diễm. Kim diễm thần ngọc luyện chế hỏa thuộc tính thông thiên linh bảo tài liệu tốt, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Hồng Hâm tiếng nói vừa ra, lập tức liền có nhân ra giá. 100 vạn, 110 vạn, 120 vạn. Khối này kim diễm thần ngọc không nhỏ, giá cả liên tục tăng lên. Hồng Hâm lần lượt lấy ra nhiều loại vật liệu luyện khí, ngũ giai lục giai đều có, đều vỗ ra nhất cái giá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hâm lấy ra nhất khối ngũ sắc tinh thạch có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đặt ở một chương bàn ngọc thượng diện, bàn ngọc lập tức bốc lên một làn khói xanh, không hòa tự đốt, đốt thành một bãi chất lỏng. Ngũ diễm tinh, sinh ra từ 10 vạn năm hỏa sơn, như thế một khối to ngũ diễm tinh, nếu như thu thập nhiều mấy loại lục giai hỏa thuộc tính vật liệu, có thể luyện chế một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, đổi lục giai lôi thuộc tính vật liệu luyện khí hoặc là 8.000 năm lôi thuộc tính linh dược. Hồng Hâm thanh âm không lớn, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Ngũ diễm tinh, lại là loại tài liệu này. Vương Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng thành như Hồng Hâm lời nói, nhiều siêu tập mấy loại lục giai hỏa thuộc tính vật liệu có thể luyện chế một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Tiếc nuối là, hắn không bỏ ra nổi đối phương muốn đồ vật. Hồng Hâm tại pháp bàn lên một trận khoa tay cùng khách nhân cùng chủ hàng liên hệ truyền đạt tin tức. Nửa khắc đồng hồ phía sau, khối này ngũ diễm tinh bị đổi đi. Vương Trường Sinh không có đoán sai, khối này ngũ diễm tinh hẳn là rơi vào cửu diễm môn đệ tử trên tay, có thể là Lâm Tử Lân. Lầu 4 một gian bao xương, Lâm Tử Lân một tay cầm ngũ diễm tinh, ánh mắt lửa nóng. Có khối này ngũ diễm tinh, nhị đệ bản mệnh pháp bảo tấn thăng làm trung phẩm thông thiên linh bảo tỷ lệ lớn hơn. Lâm Tử Kỳ chúc mừng, vẻ mặt tươi cười. Lâm Tử Lân gật gật đầu, nói, nhất khối ngũ diễm tinh mà thôi, chúng ta lần này là vì cô đọng pháp tướng vật liệu. Lúc này, Hồng Hâm lấy ra nhất khối đen như mực ngọc thạch có dưa hấu lớn nhỏ. Huyền hồn ngọc nhất khối, loại tài liệu này sinh ra từ âm khí nồng đậm địa phương, luyện chế quỷ đạo bảo vật thượng giai vật liệu, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Hồng Hâm thanh âm truyền khắp hội trường, như thế một khối to huyền hồn ngọc có thể tăng lên quỷ đạo bảo vật uy lực. 150 vạn, 200 vạn, 250 vạn. Cạnh tranh rất kịch liệt, Vương Trường Sinh hoa 700 vạn giá cao, lúc này mới vỗ xuống khối này huyền hồn ngọc. Cái giá tiền này vượt qua huyền hồn ngọc giá trị, bất quá phệ hồn kim thiền ưa thích loại tài liệu này. Uông Như Yên phệ hồn kim thiền còn là tứ giai, có huyền hồn ngọc nói không chừng có thể tiến vào ngũ giai. Phách đi huyền hồn ngọc, Hồng Hâm lấy ra nhất cái hộp ngọc màu xanh, lấy ra 3 tấm kim quang lóng lánh phù triện bên ngoài trải rộng hạt gạo đại phù văn, tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Ngũ giai phù triện kim châm độn linh phù, độn thuật phù thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng, tách ra đấu giá, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 vạn. 130 vạn, 160 vạn, 200 vạn, này 3 tấm độn thuật phù rất nhanh liền bán đấu giá ra, tối cao giá sau cùng 400 vạn linh thạch. Độn thuật phù vốn là ít thấy, huống chi là ngũ giai độn thuật phù. Sau đó thời gian, Hồng Hâm lần lượt lấy ra nhiều loại phù triện, ngũ lục giai đều có, đều vỗ ra giá cao, nó trong có một chương ngũ giai huyễn thuật phù, có thể nhường tu tiên giả đơn giản lâm vào huyễn thuật bên trong, cho dù là luyện hư tu sĩ, hơi không chú ý đều sẽ trúng chiêu. Phách đi 2 tấm lục giai độn thuật phù phía sau, Hồng Hâm lấy ra 2 tấm hiện ra ngũ sắc linh quang phù triện, phù văn lấp lóe, linh khí kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục giai phù triện ngũ hành quán linh phù có thể cân bằng ngũ hành chi lực phụ trợ tu tiên giả xung kích luyện hư kỳ, quá trình vô cùng thống khổ, hơi không cẩn thận nhục thân hủy hoại, cẩn thận sử dụng giá quy định 200 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn linh thạch. Hồng Hâm tiếng nói vừa ra, lập tức có người ra giá. 200 vạn, 250 vạn. 300 vạn, cạnh tranh rất kịch liệt, đây chính là có thể phụ trợ tu tiên giả xung kích luyện hư kỳ ngũ hành quán linh phù, 10 phần hiếm thấy. Vương Trường Sinh cũng tham dự đấu giá, bất quá hắn càng thêm hiếu kỳ áp trục vật phẩm đấu giá có cái nào kỳ chân dị bảo, đấu giá hội đều xuất hiện như thế thật tốt đồ vật. Cách chương.